Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, uống rượu mạnh nữ nhân. Dựa theo kế hoạch mà nói, lần này Tiêu Thấm Nhi sở dĩ muốn cho Tiêu Chấn Đông làm lớn thọ, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì Tiêu Chấn Đông muốn tại thọ yến bên trên tuyên bố hắn và Duẫn Tú Ngọc hôn sự. Có thể Duẫn Tú Ngọc cái này nhân vật nữ chính lại cho tới bây giờ mới xuất hiện. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Nếu như không phải là bởi vì cuối cùng tình thế tới một đại nghịch chuyển, đoán chừng Duẫn Tú Ngọc mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện. Tại Duẫn Tú Ngọc cúi đầu trong nháy mắt đó, Yến Phong nhịn không được quan sát tỉ mỉ bắt đầu nữ nhân này. Mặc dù bên trên một chút niên kỷ, nhưng trừ bỏ nhìn xem thành thục một chút bên ngoài, mảy may không hiển lộ tuế nguyệt ở trên người nàng dấu vết lưu lại. Thậm chí càng thêm có nữ nhân thành thục mị lực. Thật đúng là một cái vưu vật. So với cái kia ngây ngô tiểu nữ sinh có sức hấp dẫn nhiều. Phổ thông nam nhân căn bản là cầm giữ không được. Lời đồn hắc hồ điệp nữ nhân từng cái cũng là quốc sắc thiên hương vưu vật. Bất kỳ một cái nào cũng là muốn đủ nam nhân mạng già sống yêu tinh. Bây giờ nhìn lại một chút cũng không giả. Yến Phong trong lòng ngứa một chút. Nếu như đem hắc hồ điệp tất cả đều cho nhận lấy đến, đây chẳng phải là hàng đêm đêm xuân, diễm phúc tề thiên. Tiêu Chấn Đông tựa như là thực say, kéo lại Duẫn Tú Ngọc tay nhỏ, sờ tới sờ lui, cùng một đầu lão sắc lang giống như. Hắc hắc nói, tiểu nữ nhi, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, đến, để cho ca ta hôn một cái. Duẫn Tú Ngọc lập tức mặt đỏ lên, nói, Chấn Đông, ngươi say, mau cùng ta đi nghỉ ngơi. Nói xong cũng đem Tiêu Chấn Đông cưỡng ép kéo lên. Tiêu Chấn Đông đứng dậy tựa tại Duẫn Tú Ngọc trên thân. Đại thủ tại Duẫn Tú Ngọc bên hông không ngừng sờ tới vò đi. Ta nhổ vào, lão sắc lang một cái. Còn cùng lão tử giả vờ đứng đắn. Yến Phong mắng to một câu. Tiêu Chấn Đông vừa đi, Đồng Bân một đầu nằm sấp trên bàn ngủ giống như chó chết. Ngụm nước chảy đầy bàn cũng là. Tần Sư Hào đang cùng Vũ Ngạo trùng đụng rượu. Những người khác thì là chia hai nhóm. Vì bọn họ phất cờ hò reo. Góp phần trợ uy. Tiêu đại gia chính ở chỗ này thổi như bước. Thổi tới cuối cùng càng thổi càng kích tình. Ngụm nước bay loạn. Phun Lăng Thiết Sơn tràn đầy mặt mũi. Nâng cốc lượng không được bao tiểu kim cũng hấp dẫn tới. Bị Tiêu lão đầu tử hù sừng sốt một chút. Nghe được thường địa phương còn kích động hỏi. Sau đó thì sao? Về sau thế nào? Người đem cô nàng kia nhi đẩy ngã không có. Chấm ngoặc kép, Tiêu Chấn Đông vào phòng ngủ về sau liền trực đĩnh đĩnh ngã xuống giường nằm ngáy o o đứng lên. Xem bộ dáng là thực say. Duẫn Tú Ngọc liên tục hô hắn mấy tiếng đều không có phản ứng. Ngủ cùng lợn chết một dạng. Duẫn Tú Ngọc dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tiêu Chấn Đông mặt. Trên mặt tràn đầy nhu tình, lẩm bẩm nói, ngươi cái tên xấu xa này, vì sao so với ta còn muốn hỏng? Lúc đầu ta cho rằng ngươi là con mồi của ta, không nghĩ tới cuối cùng ta lại trở thành ngươi con mồi. Ta cho rằng trên đời nam nhân đều một dạng, không có một cái nào là đồ tốt. Nếu như vậy sẽ không có người bất kỳ nam nhân nào có thể khiến cho ta hạ thủ lưu tình. Nhưng ngươi vẫn là để cho ta mềm lòng. Để cho ta không hạ thủ được. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi thống khổ. Cái kia sẽ để cho ta cũng cùng theo một lúc thống khổ. Ta hiện tại phải đi. Ngươi lại cũng không nhìn thấy ta. Quên ta đi. Sinh nhật vui vẻ. Duẫn Tú Ngọc trên trán Tiêu Chấn Đông hôn khẽ một cái. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng là trong phòng đột nhiên nghĩ tới bật lửa thanh âm. Ai? Duẫn Tú Ngọc quát lạnh một tiếng. Xoay người liền thấy trong phòng trên ghế salon quỷ dị xuất hiện một người. Chính ngậm một điếu thuốc lá híp mắt nhìn xem nàng. Là ngươi. Duẫn Tú Ngọc trừng lớn hai mắt. Nàng rõ ràng đem cửa phòng cho khóa trái. Yến Phong là vào bằng cách nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Duẫn Tú Ngọc cảm thấy nguy hiểm. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nàng người. Nhất định phải thường đáng sợ. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi chỉ cần ngươi vừa rồi cứu mình một mạng. Lúc đầu Yến Phong liền là lại các loại Duẫn Tú Ngọc. xuất thủ, nếu là dám đối với Tiêu Chấn Đông có bất kỳ bất lợi, hắn hội không chút do dự đem Doãn Tú giết chết tại chỗ. Thật không nghĩ đến kết quả có chút vượt quá ngoài ý muốn. Xem ra Doãn Tú Ngọc tựa như là đối với Tiêu Chấn Đông động chân tình. Không nhịn xuống tay, chuẩn bị từ bỏ rời đi. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại ngươi đều phải chết. Doãn Tú Ngọc nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của mình. Mãnh liệt bãi xuống đầu. Tóc dài vung lên. Hơn 10 đạo ngân quang bắn về phía Yến Phong. Thân thể đi theo bạo khởi. Nhanh như tia chớp nhào về phía Yến Phong. Trên tay xuất hiện một cái tinh xảo tiểu chủy thủ. Tản ra hàn quang đâm về Yến Phong cổ. Ngân châm tốc độ cực nhanh. Có thể so với đạn. Doãn Tú Ngọc động tác cũng như thiểm điện. Toàn bộ quá trình ngay tại trong điện quang hỏa thạch. Một mạch mà thành. Thường nhân muốn tránh đi. Cơ hồ là không thể nào. Yến Phong trên mặt có chút ngoài ý muốn. Hắc Hồ Điệp có thể càn rỡ lâu như vậy. Xem ra cũng không phải là đơn thuần dựa vào sắc đẹp cám dỗ. Chỉ bằng Doãn Tú Ngọc thân thủ. Liền không có mấy người có thể chống đỡ được. Yến Phong vung tay lên. Hơn 10 đạo ngân quang tất cả đều bị chộp trong tay. Xòe bàn tay ra. Lại là 10 mấy cây ngân châm. Lúc này Doãn Tú Ngọc cũng đã nhào tới trước mặt. Chủy thủ khoảng cách cổ của hắn đã không đủ 5 cm. Keng, một tiếng vang giòn, Doãn Tú Ngọc cảm giác chủy thủ của mình bị chặn lại. Không cách nào lại tiếp tục đi tới. Nhìn kỹ, sắc mặt kinh hãi, Yến Phong vậy mà vươn 2 ngón tay đem chủy thủ của nàng kẹp lấy. Yến Phong lắc đầu, ngón tay nhẹ khẽ dùng sức một chút. Chủy thủ liền bị ngón tay của hắn cho bẻ gãy biến thành 2 đoạn. Doãn Tú Ngọc một mặt sợ hãi nhanh lùi lại. Sắc mặt tái nhợt, 2 mắt nhắm lại nói. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi giết ta đi. Có thể đủ ngón tay bẻ gãy chủy thủ của nàng. Loại thực lực này nàng liền xem như muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Ta tại sao phải giết ngươi? Ngươi lại không đắc tội ta. Yến Phong nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi không giết ta. Doãn Tú Ngọc mở to mắt. Gương mặt kinh ngạc. Đúng vậy, ta không giết ngươi, nhưng ta khuyên ngươi chính là đi nhanh lên đi. Giống ngươi đại mỹ nhân như vậy nhi, ta sợ chúng ta một lần các loại không ở muốn cái kia. Hắc hắc, Yến Phong gương mặt cười dâm đãng, đem Doãn Tú Ngọc dọa lùi sau một bước. Nếu như Yến Phong thực muốn đối với nàng làm cái gì, nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Nhìn thật sâu Tiêu Chấn Đông một chút, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Doãn Tú Ngọc rời đi về sau, Yến Phong quệt miệng đối với còn tại chết ngủ bên trong Tiêu Chấn Đông nói. Người đều đã đi, ngươi còn giả bộ một cái lông a. Tiêu Chấn Đông ngáy to tiếng lập tức đình chỉ, mở to mắt chậm rãi ngồi dậy, mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Làm sao? Không nỡ? Yến Phong hỏi. Yến Phong sở dĩ buông tha Doãn Tú Ngọc. Nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên là bởi vì Doãn Tú Ngọc không có xuống tay với Tiêu Chấn Đông. Còn một nguyên nhân khác chính là Tiêu Chấn Đông lão giả này cũng xác thực đối với Doãn Tú Ngọc. Động tình, nói không chừng về sau còn có thể biến thành bản thân mẹ vợ. Làm con rể sao có thể đối với mẹ vợ đối thủ đâu. Tiêu Chấn Đông gương mặt ảm đạm, nói, không nỡ thì thế nào? Ta và nàng có khả năng sao? Yến Phong nói, sao không khả năng, chẳng lẽ ngươi bởi vì nàng xuất thân mà ghét bỏ nàng? Dĩ nhiên không phải, cái kia là bởi vì cái gì? Ta cho ngươi biết, một cái như vậy vưu vật, ta nhìn đều trông mà thèm, ngươi muốn là không muốn, ta coi như hạ thủ. Tiêu Chấn Đông con mắt lập tức trợn mắt nhìn, nói, mẹ nhà hắn, ngươi dám? Yến Phong cười lạnh nói. Người biết vì sao Hắc Hồ Điệp tung hoành nhiều năm, trừ bỏ biết rõ Hắc Hồ Điệp thành viên tất cả đều là đại mỹ nữ bên ngoài. Cái khác cũng là hoàn toàn không biết gì cả sao? Vì sao? Tiêu Chấn Đông sững sờ. Đó là bởi vì Hắc Hồ Điệp thành viên nhiệm vụ một khi thất bại. Cái kia cũng chỉ có một hạ tràng. Chính là chết. Tiêu Chấn Đông biến sắc. Lập tức từ trên giường nhảy xuống dưới sông ra ngoài. Yến Phong nói. Chờ ngươi chạy tới chỉ có thể cho người ta nhặt xác. Tiêu Chấn Đông mãnh liệt dừng bước. một phát bắt được Yến Phong bả vai, nổi trận lôi đình quát, người có thể cứu nàng đúng hay không? Người nhanh đi a, nhanh đi cứu nàng a, người con mẹ nó còn chờ cái gì đâu? Yến Phong gương mặt phiền muộn, mẹ, người đây là tại cầu lão tử đi cứu người sao? Tỷ thí thế nào lão tử còn hung? Bất quá coi như hết, hôm nay là lão tiểu tử này qua đại thọ, cho hắn một bộ mặt. Đi ra Tiêu Chấn Đông căn phòng, Huyết Mân Côi an tĩnh chờ ở cửa ra vào. Yến Phong nói, người đã tìm được chưa? Tìm được, tại Hồ Điệp Tử Ba. Nhìn xem nơi này, không cho phép bất cứ người nào có việc. Đúng, Hồ Điệp Tử Ba, cũng không tính là quá lớn. Bất quá lại vô cùng yêu nhã, cho người ta một loại rất rất khác biệt cảm giác. Bên trong nhân viên phục vụ vậy mà đều là thuần một sắc nữ tính. Hơn nữa từng cái đều dáng dấp phi thường tú lệ. Điều tử sư là một cái xinh đẹp thiếu phụ. Yến Phong hai mắt sáng lên đi tới bên bàn, cười hì hì nói, có độ cao rượu đế sao? Tiên sinh đến đúng chỗ, toàn bộ một con đường, chỉ chúng ta bên trong có độ cao rượu đế bán. 52 độ Mao Đài, muốn tới một chén sao? Điều tử sư tư sắc thượng giai, vóc người nóng bỏng, hai mắt lộ ra câu nhân châm ngòi. Ý chí lực không vững định nam nhân thật vẫn gánh không được. 52 độ Mao Đài, một chén, điều tử sư cho là hắn ngại một chén quá nhiều, cười nói, đương nhiên, nếu như cảm thấy nhiều, chúng ta cũng có thể bán nửa chén. Không thích, có 60 độ rượu sái hay không? Yến Phong nhếch miệng nói, điều tử sư sững sờ, có chút mất tự nhiên nói ra, thật xin lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này không có rượu sái. Yến Phong bất mãn nói, thực mất hứng, liền rượu sái đều không có. Quán rượu này cấp bậc cũng quá thấp. Điều tử sư chính sát ly pha lê đây, kém chút không đem cái chén rơi trên mặt đất rớt bể. Mẹ, cũng là bởi vì chúng ta quầy rượu cấp bậc tài cao không bán mấy đồng tiền một chai rượu sái có được. Hay không, Mao Đài liền Mao Đài đi, tới trước hai bình, không đủ ta lại muốn. Yến Phong nói, điều tử sư ngạc nhiên nói, tiên sinh, hai bình có phải hay không nhiều lắm? Yến Phong móc ra một cái tiền mặt ba một lần còn tại trên bàn. Không nhịn được nói, cũng không phải không cho ngươi tiền, nhường ngươi bắt ngươi liền lấy. Điều tử sư một trận bực mình, uống chết được rồi, cho hắn cầm hai bình độ cao Mao Đài. Yến Phong tìm một cái tĩnh lặng chỗ ngồi ngồi xuống, một người tự rót tự uống. Hắc Hồ Điệp, Hồ Điệp Tử Ba. Xem ra hẳn không có tìm lộn chỗ. Nhìn xem bên trong quán rượu nhân viên phục vụ một cái so một cái lớn lên xinh đẹp, đem hắn vui hắc hắc cười không ngừng. Những cái này tiểu mỹ nữ nhi có thể so sánh cái kia chút cả ngày nguyên một đám mặt lạnh lấy sẽ. Chỉ trang khóc ra hỏa nhìn xem thuận mắt nhiều. Một đường uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đi vào quầy rượu, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vóc người cao gầy, không có tì vết nào dung nhan, toàn thân áo trắng lộ ra một loại không nói được thanh lệ khí chất, cùng những cái kia tại quán ăn đêm bên trong tạt qua nữ tử kiên quyết khác biệt, làm cho người hai mắt sáng lên. Bạch y nữ tử trực tiếp hướng đi quầy ba, nói, có độ cao rượu đế sao? Điều tử sư quái dị nhìn nàng một cái, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Đến trong quán ba uống rượu mạnh người đều vô cùng ít ỏi. Dù sao tất cả mọi người là đi ra chơi, nếu là uống say vậy liền không chơi được. Nhưng hôm nay liên tục đến rồi hai cái, có 52 độ Mao Đài, một ly sao? Cho ta đến hai bình. Điều tử sư bị giật nảy mình, đang muốn nói chuyện, bạch y nữ tử ba ở trên quầy ba ném ra một nắm lớn tiền mặt, nói, lập tức cầm tới cho ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,